Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh vừa nói, vừa vạch môi con quái vật kia ra. Cố nén cơn buồn nôn mà đẩy nó sang một bên, để lộ hàm răng bên trong tất cả mọi người đều có chút kinh ngạch màu đỏ. Cố Xanh gật đầu, ban ngày nàng đã gặp những kẻ khác, những người này sau khi C, H, E, T bị chìm sông, răng mọc lại lần nữa, trở nên sắc nhọn hơn không ít, nhưng ngoài điều đó ra, nàng chưa từng thấy răng màu đỏ. Đây hẳn là một kẻ ban ngày đã uống đủ M, Á, U người, cho nên mới xảy ra biến đổi về chất. Đúng lúc này, Vương Thúy vốn đang bị định trụ bỗng nhiên đảo con ngươi, sau đó há miệng định cắn vào tay Cố Xanh. Cố Xanh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe có người hô lên. Coi chừng, ngay sau đó, nàng bị một người đẩy ngã xuống đất. Một thứ chất lỏng ấm nóng B, A, N lên mặt, Cố Xanh ngẩn người, đột nhiên nhận ra mình bị Tề Thịnh ôm lấy và ngã xuống đất, mà hắn dường như đã bị thương. Sự xuất hiện của M, Á, U càng ca một trên thích Vương Thúy, chỉ thấy hai mắt nàng ta đỏ lên, định lao về phía này tấn công. Hai người còn lại vội dùng định thân phù định trụ Vương Thúy lần nữa. Mạnh Thiên Tề dùng kiếm đờ, ớ, M vào trước N, G, ự, C, T, H, I, T, H, E kia, nhưng T, H, I, T, H, E lại như không hề có phản ứng. Hắn dốc hết sức, C, H, E, M thêm một kiếm nữa, nhưng cũng chỉ làm rách lớp da. Không biết là do thân thể con quái vật này quá cứng rắn, hay là do kiếm gỗ đào có sức sát thương quá nhỏ đối với nàng ta. Người có được không vậy? Lý Hạc nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm T, H, I, T, H, E kia, cảm thấy chờ đợi mệt mỏi, liền thúc giục một câu. Mạnh Thiên Tề tức giận, người giỏi thì ngươi lên đi. Lý Hạc bĩu môi, hối thúc, người nhanh lên. Mạnh Thiên Tề, xì, một tiếng khinh miệt, tập trung tinh thần, bắt đầu niệm chú. Nhưng hắn còn chưa niệm xong chú ngữ, bỗng nhiên cảm giác thanh kiếm trên tay đã biến mất. Mở mắt ra, hắn thấy Cố Xanh một tay cầm kiếm gỗ đào của hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thúy. Mạnh Thiên Tề có trực giác không ổn, lần trước ở đoàn làm phim, nàng hình như cũng thế này. Nhưng lần này chắc là sẽ không đâu nhỉ, chắc là sẽ không. Chỉ thấy mấy người ở đó lập tức trố mắt nhìn, lá bùa vàng trên thanh kiếm gỗ đào đã hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, một cái đầu ùng ục ục lăn đến dưới chân Cố Xanh. Cái này thật sự là rất hung dữ mà. Trong đó, cảm giác của Mạnh Thiên Tề là mãnh liệt nhất, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên thấy Cố Xanh làm chuyện này. Nhớ lại lần trước Cố Xanh một kiếm C, H, E, M lệ quỷ làm đôi, hắn còn tưởng nàng chỉ lỡ tay. Giờ xem ra, tám phần là nàng có cái sở thích này. Đủ hung dữ, vị Cố đại sư rất hung dữ liếc nhìn cái đầu rơi dưới đất, sau khi xác nhận Vương Thúy đã C, H, E, T không thể C, H, E, T hơn được nữa, mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không chút D, A, O động, trả thanh kiếm gỗ đào lại vào tay Mạnh Thiên Tề. Sau đó nàng đi đến trước mặt Tề Thịnh, nhìn hắn một cái, mím môi, cất giọng hỏi. Không sao chứ, Tề Thịnh lắc đầu, vừa rồi không cẩn thận bị móng tay của Vương Thúy cào rách ra một chút thôi, chảy ít máu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đêm nay còn xem xét nữa không? Mọi người suy nghĩ một lát, rồi cùng lắc đầu. Đạo hạnh của bọn họ còn quá nông cạn, vừa rồi cây xác C, H, E, T trôi kia đi ra, mấy người họ trong thời gian ngắn đều không đến gần được. Lỡ như trong sông thật sự có nhiều xác C, H, E, T trôi như vậy. Thì đúng là không nên gây chú ý nữa. Về báo cho trưởng bối trước đã nhỉ? Cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người quyết định quay về, nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng rơi xuống nước rất rõ ràng. Bịch, bịch, tiếng này nối tiếp tiếng kia, như thể có vật gì đó nặng nề rơi xuống. Mà khi bọn hắn vừa quay đầu lại, liền thấy trên đỉnh núi có những bóng người nhỏ lít nha lít nhít, từng người động tác cứng ngắc. Nhưng không chút do dự nhảy xuống, rơi vào dòng sông trong núi, rồi bị cuốn trôi theo dòng nước. Cố Xanh vội vàng đến gần nhìn qua, phát hiện những người nhảy sông này chính là những người làng Lý Gia Thôn đã gặp buổi chiều, hơn nữa còn là những người Lý Gia Thôn đã tử vong. Phía trên người vẫn đang nhảy xuống sông, tiếng động ầm ầm vang vọng, mấy người dưới chân núi lại cảm thấy có chút toát mồ hôi lạnh. Những T, H, Ê này còn chưa sủi bọt trắng xóa, nằm yên lặng dưới đáy sông, nhưng rõ ràng là dáng vẻ của người đã chết. Mạnh Thiên Tề nhìn cảnh đó mà nuốt nước bọt. Tề Thịnh im lặng đứng chắn trước mặt Cố Sanh, dặn một câu. Coi chừng, Cố Sanh lúc này mới biết, hóa ra Ê trong sông đều là đến từ đây. Xem ra những người bị quái vật hút U đến chết, sau khi T sẽ tự động quay về con sông này. Như vậy thì trong con sông này có hàng trăm hàng ngàn xác T trôi, chắc chắn không thể nào chỉ mới bắt đầu từ tháng trước. Trước đó hẳn là chỉ lén lút mò mẫm, vậy tại sao bắt đầu từ tháng này, xác T trôi lại bị người ta phát hiện. Cố Sanh nghĩ, sau khi xác T trôi bị phát hiện, nhất là mấy ngày nay, xác T trôi trong sông dường như bắt đầu trở nên nôn nóng. Hôm đó nàng cũng chỉ mới nhìn mấy lần, cái xác T trôi kia đã ló đầu ra muốn bắt nàng. Nhưng trước kia những người trong thôn này múc nước ở sông cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Chỉ có thể nói, số lượng xác T trôi sắp đủ, hoặc là, con sông này, sắp đến lúc rồi. Cũng không biết có phải để chứng minh cho phỏng đoán của nàng hay không. Sau khi các tử thi trên núi lần lượt nhảy xuống sông, khúc sông phía dưới gần như bị phủ kín một tầng thi thể. Không bao lâu sau, trong nước thế mà bắt đầu ào ạt nổi bọt lên. Nổi lên, vỡ tung, giống như huyết trì bị đun sôi vậy. Mấy người có dự cảm không lành, vội vàng lùi lại mấy bước. Lại thấy trong sông đột nhiên có rất nhiều bóng người màu trắng lao ra, lít nha lít nhít, chính là những xác T trôi lúc trước. Năm người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Trong mắt Tề Thịnh thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng kéo Cố Sanh định lùi lại. Chỉ là xác T trôi buổi tối dường như mạnh hơn ban ngày rất nhiều, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn bọn họ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Mấy người không còn cách nào khác, lại bắt đầu dùng định thân phù để định trụ chúng. Còn Cố Sanh thì cầm kiếm gỗ đào của Mạnh Thiên Tề, một kiếm một mạng, không bao lâu, trên mặt đất đã nằm la liệt của rất nhiều xác T trôi. Nhưng số lượng xác T trôi vẫn là quá nhiều, trên người mấy người bọn họ ít nhiều cũng bị cào rách vài chỗ, điều này càng kích phát hung tính của lũ xác T trôi, khiến chúng càng thêm điên cuồng. Cố Sanh gục xác T trôi cuối cùng bên cạnh mình, bỗng nhiên đột ngột liếc nhìn về phía dòng sông. Vừa trong khoảnh khắc đó, nàng phát giác dường như có thứ gì đó đang rình mò nàng. Cách chương